Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, xa hoa bằng lãng phí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đây là giải thích hợp lý nhất. Trịnh Nhân nói, hơn nữa ta chỉ là nói một loại có thể, còn muốn thảo luận một chút, người bệnh cũng đồng ý. Tô Vân lần đầu tiên cảm thấy Trịnh Nhân đặc biệt không đáng tin cậy. Đùa giỡn, Trịnh Nhân cười hắc hắc cười, nói, cuống rốn dị ứng, nhưng thật ra là cuống rốn tổ chức kẻ hở chất lỏng dị ứng. Tương tự với dược vật, trên người nàng có dược vật ban khâu trần, cộng thêm đường hô hấp triệu chứng, vừa không có rõ ràng uống dược vật dị ứng xử. Cho nên bước đầu phán định là cuống rốn dị ứng. Nếu không phải đâu? Tô Vân hỏi. Không phải vậy. Làm như vậy vậy là đúng. Trịnh Nhân nói. Lâu dài mệt mỏi dưỡng khí. Thai nhi hấp thu vào dưỡng khí hàm lượng không đủ. Tim thai đã bắt đầu không bình thường. Thà muốn như thế đau khổ. Còn không bằng sinh ra. Ở trẻ sơ sinh giữ ấm dương ở đây một đoạn thời gian. Hơn nữa không có thai nhi gánh vác, người bệnh bản thân sức đề kháng sẽ mạnh hơn. Trịnh Nhân giải thích, sau cùng giải thích, rất rõ ràng thuyết phục Tô Vân. Thật ra thì đoạn thứ nhất giải thích, Trịnh Nhân là nói thật, chỉ là hắn không nghĩ tới Tống Mặc Yêm lại trực tiếp thừa nhận. Căn bản không cho mình thảo luận, thậm chí không có vào hệ thống phòng giải phẫu làm một lần giải phẫu cơ hội. Nếu là tất cả người bệnh theo ý tính cũng như thế mạnh, vậy thì tốt biết bao. Giải thích xong, Trịnh Nhân hơi nhắm mắt lại, tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Nhưng mà trên bàn mổ, nhưng là Tần Lộ, trời không chiều người nguyện à. Trịnh Nhân thở dài, nhìn dáng dấp móng heo lớn không cho mình cái này cơ hội. Muốn cùng hệ thống hoàn thành nhiệm vụ sau đó mới có thể tiến hành lần kế giải phẫu huấn luyện. Trịnh Nhân không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là từ hệ thống phòng giải phẫu đi ra. Hắn hồi tưởng một lần, tự nói vậy không có gì sai lầm. Bây giờ đại khái trước tiên phán đoán vẫn là cuống rốn dị ứng, mà giải phẫu là một loại chẩn đoán tính chữa trị. Trọng yếu chính là sau khi giải phẫu người bệnh sẽ xuất hiện một lần trọng độ dị ứng đại phát làm. Chỉ cần chịu đựng qua đi, vậy là tốt, trước giải quyết Tần Lộ vấn đề đi. Lão bản, ta phụ một tay, Tô Vân hỏi, tới đi, Trịnh Nhân nói, Tần lão tiên sinh bệnh, thuộc về cái loại đó chẩn đoán khó khăn, giải phẫu đơn giản loại hình. Tiếp theo sanh mổ, C-section, người bệnh. Cấp cứu, trọng chứng cấp cứu, ngươi so ta muốn thành thạo, vậy mặt, ngươi hơn thao điểm tâm, ừ, Tô Vân một mặt ngươi trong lòng rất có ép đếm dáng vẻ. Gật đầu một cái, tiếp đãi hoàn cái này sự việc, Trịnh Nhân gặp Tô Vân đi tìm Châu Ngu, hỏi cái này mặt giải phẫu thủ tục vấn đề, hắn dứt khoát ngồi vào phòng họp trên ghế, chân trời đã dâng lên màu trắng bạc. Lại là bận rộn một đêm, trời đã sáng rồi, Trịnh Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, bắt đầu giải phẫu huấn luyện. Mặc dù giải phẫu đối với Trịnh Nhân mà nói độ khó cũng không lớn, nhưng hắn vẫn là theo thói quen muốn tại giải phẫu trước làm mấy lần, để tránh có cái gì sơ sót. Yên tĩnh hệ thống trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân làm 3 lần giải phẫu. Mỗi lần giải phẫu tỷ lệ thành công cũng đạt tới 100. Sở dĩ phải làm 3 lần giải phẫu, bởi vì Trịnh Nhân cảm giác được mình có lòng điểm loạn. Có thể là bởi vì cái đó quần áo đen Tống sư cổ quái tật bệnh quan hệ. Cộng thêm nàng một hớp đáp ứng tới giải phẫu, Trịnh Nhân cảm thấy trong lòng hoang mang. Có thể đừng là nhìn ra hệ thống không gian mới phải. Làm giải phẫu để cho Trịnh Nhân tâm tư dần dần chìm xuống, rất nhanh tâm trạng ổn định, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có không có. Cái gì Tống sư, ở mình trong mắt chỉ là một người bệnh thông thường mà thôi. 3 ca giải phẫu sau đó, Trịnh Nhân đi ra hệ thống phòng giải phẫu, khí định thần nhàn, hắn nhìn một cái tiểu hồ ly trắng, khẽ mỉm cười, liền rời đi hệ thống không gian. Đợi một lát, lão quản gia Tần Sơn đi tới phụ cận, khom người nói, ông chủ Trịnh, ngài cái này mời, khách khí. Trịnh Nhân đứng lên, đáp lễ, theo Tần Sơn một đường đi tới phòng bệnh. Tần Lộ đang ngủ say, nhìn dáng dấp hẳn là cái này quyết định giải phẫu, sẽ dùng chấn định dược vật. Trịnh Nhân cuối cùng xác nhận, không có khác thường tình huống. Tô Vân vậy mặt xử lý xong tất cả thủ tục. Có mấy cái hòa dưỡng bác sĩ liền đem Tần Lộ đưa đến phòng giải phẫu. Dụng cụ là cái gì? Cái này không có sản phẩm trong nước Trường Phong vi chế dụng cụ. Những thứ khác ta tùy tiện cầm. Lão bản, phải nói cao cấp tư lập bệnh viện chính là lợi hại. Liền Phú Quý Nhi cầm tới cái loại đó lò xo vòng đều có chuẩn bị. Ta nhớ xem qua một thiên văn. Trương, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Theo giường bệnh đi ra ngoài, là phân tích chân chính khách sạn cấp 5 sao văn chương. Không việc gì đáng nhớ điểm, nhưng có một việc mà nói đặc biệt có lý. Cái gì? Văn chương lý thuyết, khách sạn thùng rác không cần túi ni lon cái loại đó. Cấp bậc tương đối mà nói thì phải cao một chút, chỉ là một chi tiết. Ta cảm thấy vẫn rất có hứng thú. Tô Vân cười một tiếng, biết là ý gì. Dày vò, mất công, nhân công, những thứ này đều là xa hoa tạo thành bộ phận, mà tư lập bệnh viện, cái gì có thể biểu dương thế chấp, cấp 7 sao hoàn cảnh, cái này là chi tiết, trong hành lang không ngừng có thể gặp, ăn mặc đồ y tá màu hồng, thanh xuân lung linh, mỉm cười đối mặt y tá nhỏ, đây cũng là chi tiết một trong, cũng không phải là toàn bộ. Chân chính trọng yếu là có nhiều ít trình độ tương đối cao bác sĩ xem mạch. Có thể mời tới nhiều ít toàn cầu đứng đầu giáo sư cùng xem bệnh. Phòng giải phẫu điều kiện, dụng cụ dự trữ, bỏ mặc cái gì giải phẫu thói quen bác sĩ. Chỉ cần đi tới hòa dưỡng, căn bản không cần mình mang dụng cụ. Giống như là loại này hiếm thấy, không có mặt thành phố. Chỉ là làm là cơ sở nghiên cứu lò xo vòng, hòa dưỡng y viện đều có dự trữ. Không thể không cảm khái nơi này thật lòng không hổ là toàn cầu đứng đầu tư lập bệnh viện. Trịnh Nhân cảm giác mình thật là càng ngày càng thích hòa dưỡng y viện. Không có bất kỳ một người chuyên nghiệp bác sĩ có thể kháng cự loại cám dỗ này. Căn bản không cần giống như là ở 912 như nhau. Lo lắng người bệnh tiền nằm bệnh viện dùng không đủ, thậm chí có chút thời điểm biết rất rõ ràng có tốt hơn dụng cụ, cũng tuyệt đối không thể dùng, bởi vì người bệnh không có tiền. Đi tới phòng giải phẫu, Trịnh Nhân và Tô Vân đi rửa tay thay quần áo. Lão bản, chắc chắn lớn đi, Tô Vân hỏi. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Vậy thì tốt, Tô Vân nói. Lần này nếu là tại hòa dưỡng nổi danh, thứ ba nhóm học viên số lượng sẽ càng hơn. Tiền sao, ta chuẩn bị đi lên nữa đề ra một đề ra. Trịnh Nhân đối với chuyện tiền cơ hồ thuộc về lớn tung cầm. Trạng thái, hắn không có gì hứng thú. Tô Vân mặc áo trì, rửa tay, đi tiêu độc. Bác sĩ Hoắc giống như là người trong suốt như nhau, đứng ở trong phòng họp. Nhìn cái đó tuổi già sức yếu, nhưng trung thành thi hành Hoắc lão gia tử ra lệnh lão quản gia đẩy Tống Mặc Yêm đi ra ngoài. Nhìn trẻ tuổi đến làm người ta giận sôi hai người, công lập bệnh viện bác sĩ. Vừa trò chuyện, một bên không coi ai ra gì đi ra ngoài, nhìn Châu gia đại tiểu thư theo ở phía sau, giống như là ăn mặc bao mông quần cụt nữ phụ tá như nhau. Y theo dập khuôn. Nhìn Phạm Thiên Thủy lạnh lùng ánh mắt quét về phía mình, giống như thực chất lưỡi dao sắc bén vậy, trống rỗng trong phòng họp. Bác sĩ Hoắc thất hồn lạc phách đứng. Không đúng, mình hẳn đi xem. Bác sĩ Hoắc rất nhanh liền biết mình còn không có thất bại. Vô luận là Tần lão gia tử vẫn là Tống sư đồng ý giải phẫu, đều không chứng minh mình thất bại.